Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, nhân sinh trong kính. Converter, Dark Hero đột nhiên, loạn thạch bắn bay, ban công thố nổ tung loạn thạch, phóng lên tận trời, vừa thẹn lại giận, quăng lên một ngụm nồi đồng lớn lơ lửng giữa trời, miệng nồi đồng hướng phía dưới. Lập tức cát bay đá chảy, loạn thạch đoạn trụ, đổ nát thê lương, toàn bộ bị nồi đồng lớn hút lên, hướng trong nồi đồng rơi đi. Trong chiếc nồi đồng lớn kia như là một nồi sôi canh. Đó là chân hỏa, nồi đồng lớn nhìn không lớn, nhưng trong đó chân hỏa lại như là sôi trào đại dương mênh mông. Cực kỳ khủng bố, bất kỳ vật gì rơi vào trong nồi đồng liền toàn bộ bị thiêu thành tro. Không còn tồn tại, hiển nhiên không phải hiện tại ban công thố có khả năng luyện chế ra linh binh. Nồi đồng lớn này hẳn là ban công thố trước mấy đời luyện. Uy lực cực lớn, là gần thần cảnh giới cường giả chế tạo thành bảo vật trấn giáo. Chỉ là bởi vì tu vi hiện tại của hắn không tốt, còn không cách nào phát huy ra nồi đồng lớn hết thảy uy năng. Linh binh cũng có phân chia mạnh yếu. Cảnh giới phân chia, có đôi khi cũng không phải là cầm tới thượng thừa linh binh thực lực liền sẽ thu hoạch được. Nghiêng trời lệch đất tăng lên, còn phải xem có thể thôi động mấy phần uy lực. Tỉ như Tần Mục Vô Ưu kiếm, thanh kiếm này là một thanh thần kiếm, uy lực vô cùng lớn. Nhưng mà cho đến tận này, Tần Mục cũng vô pháp đem thần kiếm uy lực thôi động. Chỉ có thể đơn thuần lợi dụng Vô Ưu kiếm sắc bén. Ban công thố cũng là như thế. Trước mắt hắn cảnh giới cũng vô pháp đem kiếp trước linh binh uy năng phát huy đến cực hạn. Dù vậy, lấy hắn hiện tại thất tinh cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn, cũng có thể đem nồi đồng lớn uy lực phát huy ra chừng một thành. Trong di tích vô số cát bụi bay lên, lại có từng bức vách tường, từng cây cột đá, từng tòa tàn phá cung điện bị hấp dẫn cưỡng ép kéo đứt. Cuồn cuộn lấy hướng trong nồi đồng bay đi, toàn bộ di tích đang không ngừng tan rã, bay là tả bay lên không trung. Họ Tần, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Thực lực, dựa vào là không chỉ là tu vi. Ban công thố xoay người, rơi vào trên nồi đồng lớn, cười lạnh nói, tu vi so ta thâm hậu thì thế nào? Bảo bối của ta mà so ngươi lợi hại, liền đè xuống ngươi đánh. Để cho ngươi đã chết vô cùng thê thảm. Hắn nhìn xuống dưới, không khỏi khẽ giật mình, chỉ gặp Tần Mục đứng tại nồi đồng dưới, thân hình không nhúc nhích, mặc cho nồi đồng lớn hấp lực như thế nào mạnh mẽ, cũng không thể đem hắn thân hình nhấc lên. Làm sao có thể? Ban công thố trừng to mắt, đã thấy Tần Mục trong tay nâng một viên quýt lớn nhỏ viên cầu kim loại. Viên cầu kia đột nhiên bỗng nhúc nhích, giống như là nước lại như là hạt cát đồng dạng lưu động. Kiếm hoan, ban công thố lập tức minh bạch vì sao nồi đồng lớn không cách nào đem Tần Mục hút lên. Viên này kiếm hoan trọng lượng nghĩ đến nhất định cực kỳ kinh người. Đem hắn thân thể ngăn chặn, cho dù là hắn kiếp trước luyện nồi đồng lớn cũng vô pháp đem như thế trọng lượng đồ vật hút. Hắn kiếm hoan không phải có hai thước lớn nhỏ sao? Không thu được ngươi, vậy liền đưa ngươi luyện chết. Ban công thố đột nhiên thả người vọt lên, đầu dưới chân trên, song trưởng đập vào trên nồi đồng lớn. Chỉ nghe cong một tiếng vang, biển lửa từ trong nồi đồng phun ra ngoài. Những nơi đi qua, hết thảy tan rã, cát đá nóng chảy biến thành cuồn cuộn nham tương. Trong chớp mắt toàn bộ di tích liền hóa thành biển lửa nham thạch. Tần Mục bắt lấy kiếm hoàn, trùng điệp một nắm, trong kiếm hoàn vô số nhỏ bé phi kiếm bay ra, lấy Vô Ưu kiếm làm chủ. Cũng cùng một chỗ, Tần Mục hai tay giơ kiếm, đón gió một kiếm đem hướng hắn đánh tới biển lửa bổ ra. Một kiếm này những nơi đi qua, đại hỏa lập tức dập tắt. Hai bên sa mạc bị thiêu đến nóng chảy, duy chỉ một kiếm này uy lực đi tới chỗ, hay là hồng sa khắp nơi trên đất. Tần Mục khóe mắt nhảy một cái, chân hỏa này hung mãnh vô cùng, uy lực cực mạnh, không biết là cái gì tà hỏa. Ban Công Thố hét lớn, nhục thân phát sinh dị biến, nách sinh hai cánh, hai chân biến thành vuốt chim, nồi đồng lớn treo lên đỉnh đầu, rủ xuống một áng lửa bảo vệ quanh thân. Hắn hai cánh kim quang chói mắt, bỗng nhiên mở ra lông vũ va chạm vang dội keng keng. Như là kim thiết, gào thét hướng Tần Mục vọt tới. Hai tấm cánh khổng lồ chấn động, phong lôi đan xen, lông vũ như kiếm, liên tục gọt kéo cát. Thế công như là mưa to gió lớn. Tần Mục hai tay giao thoa, giữa hai tay thanh vô ưu kiếm kia lập tức tranh tranh phân liệt, hóa thành 8.000 lưỡi phi kiếm giống như trường hà bay múa. Kiếm hà cuồn cuộn, đón Ban Công Thố phóng đi. Ban Công Thố bước chân rối loạn, cánh chim tung bay, từng cây kiếm vũ bay lên, nghênh tiếp kiếm hà, chỉ nghe đinh đinh đinh giòn vang bên tai không dứt. Đợi cho kiếm hà trùng kích đằng sau, Ban Công Thố kinh hô một tiếng, trụi lùi đứng ở nơi đó, dưới chân một chỗ phá toái kiếm vũ. Hắn lông vũ toàn bộ bị Tần Mục chặt đứt, chỉ còn lại có hai cánh trụi lùi chớp hai lần. Vừa rồi hắn nồi đồng lớn rủ xuống ánh lửa rất có trò, gọi là diệt diễm thần hỏa cháo, lực phòng ngự kinh người, không ngừng có thể đem địch nhân công kích Nazi đến trong nồi đồng lớn. Mà lại diệt diễm thần hỏa uy lực kinh người, bình thường linh binh trực tiếp liền bị thiêu thành tro, nhưng mà Tần Mục trực tiếp đem hắn diệt diễm thần hỏa cháo phá vỡ, đem hắn cánh lông vũ hết thảy chặt đứt. Tên này ngay cả ta diệt diễm thần hỏa cũng có thể công phá, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn ta như vậy từng tia, ta không phải là đối thủ của hắn. Ban Công Thố vừa nghĩ đến đây, liền không chần chờ nữa, đột nhiên hướng lên nhảy lên, đầu chân đụng vào trong nồi đồng lớn, nồi đồng lớn rơi xuống đất, liền muốn độn địa mà đi. Nồi đồng lớn này còn chưa tới kịp chui vào trong hạt cát, Tần Mục đã đem nồi đồng chân bắt lấy, đem nồi đồng lớn này xách lên, cười nói, đại tôn đây là muốn đi nơi nào? Nhưng vào lúc này, Ban Công Thố hóa thành một đạo hắc quang rơi vào trên đất cát. Độn địa vừa đi, Tần Mục vứt bỏ nồi đồng lớn, thân thể cũng bỗng nhiên biến thành bóng đen, kề sát đất mà đi. Sau một lúc lâu, ngàn trượng có hơn cát bụi tràn ngập, hai người phá cát mà ra. Ban Công Thố phi nước đại hai bước, trên thân lại có lông vũ sinh ra, xoay người vọt lên hóa thành một con chim lớn vỗ cánh lao nhanh không trung. Cùng ta so tốc độ, Tần Mục thi triển thâu thiên thần thối, không cần pháp thuật thần thông, đạp không mà đi, một người một chim ở giữa không trung truy đuổi. Sau một lúc lâu, đại điểu bị đánh thành một con gà thịt không lông, từ trên cao rớt xuống. Ban Công Thố còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên trong miệng phát ra du dương tượng minh, đầu cùng bắp thịt trên mặt huỵch huỵch sinh trưởng tốt, cổ cũng rắc rắc vặn vẹo, vừa dài ra hai cái đầu, hóa thành một đầu tam thủ thần tượng, đầu voi thân người, nhục thể của hắn điên cuồng bành trướng, cao tới 6-7 trường, lực lớn vô cùng, đón truy sát mà đến Tần Mục chính là đấm tới một quyền. Ba đầu cùng vang lên, họ Tần, nhận lấy cái chết. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, nhục thân thần thông kinh lực bộc phát, gió lốc bốn phía như đao, bá cuốn lên vô số cát đá điên cuồng xoay tròn, tam thủ tượng nhân trong miệng thổ huyết, thân thể cao lớn bay ngược mà đi. Tần Mục đuổi tới đằng trước, còn chưa vượt qua Ban Công Thố, đã thấy Ban Công Thố biến thành tam thủ tượng nhân, thân thể lay động, lại khôi phục chân thân. Ban Công Thố trên không trung nhảy vọt đứng lên, còn chưa rơi xuống đất liền gặp không trung xuất hiện một đóa hoa sen. Hoa sen nở rộ, hơn trượng lớn nhỏ. Ban Công Thố nhảy vào trong hoa sen, đã thấy đóa hoa sen kia bỗng nhiên thu nạp cánh hoa, ngay cả người nhuốm máu đào cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục kinh ngạc, truyền tống pháp môn, không quá giống, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên hơn 10 dặm bên ngoài một đóa hoa sen từ trong sa mạc chui ra ngoài. Lặng yên nở rộ, Tần Mục phi tốc tiến đến, nguyên khí bộc phát, cong ngón búng ra, kiếm hoàn gào thét bay tới đằng trước. Hắn bắn ra ngón trỏ phi tốc quấn động, phía trước kiếm hoàn chanh chanh chanh phân giải. 8.000 lưỡi phi kiếm hóa thành một đạo điên cuồng xoay tròn dòng lũ trước hắn một bước thẳng đến. Ngoài 10 dặm hoa sen mà đi, nhiễu kiếm thức, kiếm quang tốc độ cực nhanh, so Tần Mục toàn lực chạy vội tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền tới đến đóa hoa sen kia phía trước. Hoa sen nở rộ, ban công thố từ trong hoa nhảy lên mà ra, bỗng nhiên lấy ra một mặt miếng vải đen, đón gió run run, tiếp lấy nhảy vào trong vải, vô số lưỡi phi kiếm đem hoa sen quấy thành mảnh vỡ. Lập tức đem miếng vải đen bao phủ, miếng vải đen vỡ thành bột mịn, nhưng mà ban công thố lại biến mất không thấy. Tần Mục ầm vang rơi xuống đất, quay người nhìn bốn phía. Tại đỉnh đầu hắn, 8.000 lưỡi kiếm phân loại thành tròn, mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Vô luận ban công thố từ chỗ nào cái địa phương đi ra, đều sẽ lọt vào hắn mãnh liệt nhất đả kích. Nhưng mà bốn phía sa mạc một mảnh yên tĩnh, ban công thố chui vào trong vải, sau đó liền phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Nơi xa, bão cát cuồn cuộn, thái dương thuyền tính cả vô số sa long ẩn thân tại trong bão cát. Trong bão cát sấm sét vang dội, mặt trời màu đen không ngừng từ trong bão cát ném ra. Uy năng kinh thiên động địa, nhấc lên ba động. Thậm chí trùng kích đến Tần Mục nơi này, hình thành một cỗ gió lốc, cuốn lên đầy trời hồng sa, thị lực khó mà thấy rất xa, mà tại bão cát đằng trước thì là Duyên Khang quốc sư thân ảnh nho nhỏ kia. Tần Mục đối với bên kia chiến đấu làm như không thấy. Đột nhiên trùng điệp dẫm chân, sa mạc run run một chút, một cái nho nhỏ gió lốc vòng quanh hạt cát. Tạo thành một cái chỉ có cao 4-5 thước cồn cát, cự nhân, vạn thần tự nhiên công. Tần Mục cũng học qua, chỉ là không có chân thiên cung đệ tử tinh diệu, ban công thố ẩn thân nơi nào. Tần Mục hỏi, cự nhân, tiểu xảo cồn cát kia đưa tay một chỉ. Tần Mục hướng xa khâu cự nhân chỉ phương hướng nhìn lại. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy, đan tiêu thiên nhãn. Trong mắt của hắn từng tầng trận văn xoay tròn. Lại lần nữa hướng bên kia nhìn lại. Nao nao, chỉ gặp một đầu nhỏ không thể thấy dây nhỏ thẳng tắp dọc tại không trung. Ngay tại theo gió mà đi, tốc độ cũng không nhanh. Bốn phía bão cát rất lớn, mà sợi dây nhỏ kia lại không chút nào bị gió thổi đến uốn cong. Có chút quỷ dị, Tần Mục tốc độ tăng tốc. Mấy cái lên xuống liền tới đến dây nhỏ kia bên cạnh. Đã thấy đó cũng không phải là dây nhỏ, mà là một mặt mỏng manh đến cơ hồ không có độ dày tấm gương. Cao cỡ một người, ban công thố lấy đại dục thiên ma kinh ma ảnh huyễn ma công hóa thành một đạo hắc ảnh. Tiến vào trong gương, Tần Mục chố mắt, nắm lên một ngụm phi kiếm liền hướng tấm gương đâm tới. Khen, đại tôn. Khó trách người có thể sống đến hiện tại. Ban công thố nhìn thấy hắn, sắc mặt đại biến, trong gương ném ra ngoài một sợi dây thừng. Dây thừng kia thẳng tắp treo lên, ban công thố ôm lấy dây thừng liền leo lên trên đi. Tần Mục một kiếm này đem tấm gương đâm rách, tấm gương chia 5 x 7. Đã thấy ban công thố đã thuận dây thừng leo ra ngoài tấm gương, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thần thông gì? Tần Mục thôi động đan tiêu thiên nhãn bốn phía dò xét. Từ đầu đến cuối không có tìm được ban công thố tung tích. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhặt lên một khối tấm gương bốn phía chiếu chiếu. Theo tấm gương di động, hắn rốt cục lại lần nữa tìm được ban công thố tung tích. chỉ gặp Ban Công Thố đã thuận dây thừng leo đến giữa không trung. Mà dây thừng kia cuối cùng là cái móc, chính treo ở trên một đóa mây trắng. Xem ra Ban Công Thố là dự định leo đến trong áng mây ẩn núp. Nhưng mà cổ quái là, hắn cùng dây thừng tựa hồ cũng lạc ẩn hình, tựa hồ còn giấu ở trong kính trong không gian kỳ diệu. Chỉ là chỗ không gian này cùng hiện thực không gian trùng điệp. Hắn dây thừng có thể treo lại hiện thực không gian đồ vật. Đến mức cho dù là Đan Tiêu Thiên Nhãn cũng không nhìn thấy hắn. Đại Tôn thật đã đào mệnh thành tinh. Tần Mục tán thưởng không thôi. Một tay cầm kính, một tay trong nháy mắt. Vô Ưu Kiếm gào thét bay ra. Trong nháy mắt xông lên không trung. Đem mây trắng dưới dây thừng vô hình kia chặt đứt. Tần Mục nắm lên mặt khác tấm gương, run tay ném ra ngoài, rơi vào Ban Công Thố rơi xuống chi địa. Chỉ nghe bịch một tiếng, Ban Công Thố rơi xuống đất, trùng hợp rơi vào trong gương. Ngẩng đầu liền nhìn thấy ngoài kính Tần Mục. Đại Tôn, hiện tại có thể nói chuyện rồi a. Tần Mục đem khối này tấm gương nắm lên, cười nói: Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.